Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182. Chương 182 cuồn cuộn biển sao 38 kế tiếp thời gian. Thời xa Liên Hợp Đệ Nhị Quân Đoàn cùng Thứ Bảy Quân Đoàn nghiên cứu lực lượng. Bắt đầu toàn lực lao tới S cộng cơ giáp nghiên cứu phát minh. Mặc kệ bên ngoài long trời lở đất, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Hàn Hủ thông tin một chút, hiểu biết Hàn Hủ ở Hồng Lang soát đoàn nhiệm vụ tiến độ cho dù hắn không có cố tình đi tìm hiểu. Viên Thành Hương cũng sẽ đúng giờ xác định địa điểm cho hắn hội báo tương quan tin tức thời xa phân. Tích ra đoạn hối lưu lại cơ giáp hài cốt tương quan tư liệu. Nộp lên hệ thống lúc sau, xác nhận tương quan nhiệm vụ đã hoàn thành. Kia nói cách khác này phân tư liệu là hoàn toàn chính xác. Kỳ thật ở cơ giáp nghiên cứu phát minh phương diện, thời xa cũng không có quá nhiều ưu thế. Cho dù hắn có thể học tập hơn nữa học tập tốc độ thực mau. Nhưng cũng không thể ngăn cản hắn đột nhiên tưởng cá mặn tâm, cơ giáp nghiên cứu phát minh công tác. Chủ yếu vẫn là có Lư Đại Bảo phụ trách, thời xa chủ yếu là cấp Lư Đại Bảo căng bãi. Cùng với phối hợp Lư Đại Bảo làm thực nghiệp, hắn hiện tại chính là Lư Đại Bảo ngự dụng tiểu bạch thư. Có quan hệ cơ giáp sở hữu điều chỉnh thử công tác hắn đều tham dự một phần, thời gian còn lại đều là đang ngẩn người chung vượt qua. Hắn kỳ thật ở tu luyện tinh thần lực, hoặc là xem một lát thư, nhưng là tất cả mọi người cho rằng hắn là đang ngẩn người. Đây là một cái tốt đẹp hiểu lầm, đánh vỡ này phân năm tháng tĩnh hảo. Là Viên Thành Hương lại thứ nhất tin tức theo ao tân công tác khai triển. Viên Thành Hương hiện tại là ao tân tâm phúc, quyền hạn càng lúc càng lớn, tiếp xúc cơ mật cũng liền càng ngày càng nhiều. Lòng hiếu kỳ cùng thói quen cho phép, Viên Thành Hương ở chính mình quyền hạn trong phạm vi tìm đọc rất nhiều hạn chế cấp tư liệu. Sau đó nàng phát hiện một cái kinh thiên cơ mật tuy rằng quyền hạn không đủ. Nàng chỉ có thể nhìn đến băng sơn một góc. Chính là đối với bọn họ tới nói đã vậy là đủ rồi, Viên Thành Hương ý tứ là từ một phần cơ mật tư. Liệu thấy được Hàn Hủ ảnh chụp, hoặc là nói là thấy được một cái cùng Hàn Hủ lớn lên giống nhau như đúc người kia đương nhiên không? Có khả năng là Hàn Hủ, thời xa liếc mắt một cái liền nhận ra tới, chợt vừa thấy đi xác thật rất giống, nhưng là mặc kệ là ngũ quan góc cạnh vẫn là cơ bắp làn da đều có rất nhỏ sai biệt. Quan trọng nhất, là ánh mắt không giống nhau, nhìn này phân tư liệu phong ấn thời gian. Thời xa đại khái biết Hồng Lang đám kia người chế tạo ra Hàn Hủ gen là từ đâu tới, cũng không biết. Người này là cái gì lai lịch nhìn người nọ lạnh băng ánh mắt. Mang theo vô cơ chất ánh sáng. Không có một đinh điểm tình cảm độ ấm, mà Hàn Hủ, cho dù vẻ mặt lạnh như băng không coi ai ra gì bộ dáng. Nhưng là hắn đen nhánh hai tròng mắt chung luôn là mang theo từng tí tinh quang. Đặc biệt là nhìn thời xa thời điểm, đôi mắt trong suốt phẳng phất lộ ra quang là có thể nhìn đến chính mình ảnh ngược mới vừa nhận thức. Hàn Hủ thời điểm, hắn còn mang theo người thiếu niên thuần túy cùng non nớt. Mà người này nơi góc, đã mang lên năm tháng mài rũa dấu vết, càng là thịnh khí bức người, nếu không phải thời gian trường hợp không thích hợp. Thời xa khẳng định sẽ làm ra, hợp lý, phỏng đoán. Người này đại khái sẽ là Hàn Hủ phụ huynh. Đáng tiếc Viên Thành Hương quyền hạn không đủ. Có thể nhìn đến chính là một chương ảnh chụp, cùng người này sinh tốt năm, cùng với các loại bị tỏa định tư liệu. Cái gì lai lịch tên là gì đều không có. Này phân tư liệu thượng cái đế quốc cùng đệ nhất quân đoàn đại trào. Như là phong ấn một phần điểm xấu quá khứ, này đại khái chính là hệ thống muốn cho hắn nhìn đến. Một phần hắn muốn trở thành đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng mới có quyền hạn xem xét tư liệu. Vấn đề là, làm hắn xem xét này phân tư liệu có cái gì ý nghĩa? Là muốn cho hắn hiểu biết người này lai lịch, vẫn là muốn cho hắn hiểu biết Hàn Hủ lai lịch. Hệ thống lựa chọn nhà thám hiểm đến từ bất đồng song song thế giới. Điểm này thời xa đã sớm đã lĩnh giáo rồi, nhưng là này đó song song thế giới trăm sông đổ về một biển. Nhìn qua vẫn cứ là cùng cái địa cầu cùng cái thế giới. Đại gia đến từ bất đồng thời gian tuyến, bất đồng địa vực, Hàn Hủ nói qua hắn đến từ Lốc Xoáy Sơn. Thời xa cũng điều tra quá, bất quá hoàn toàn không có tương quan tư liệu. Phỏng chừng là địa phương quá tiểu quá xa xôi, hoàn toàn không có ký lục, cũng có khả năng là dân bản xứ cách gọi cùng phía chính phủ xưng hô không giống nhau. Cho nên cha không ra, thời xa phía trước căn bản không để ý quá, nhưng là hệ thống đột nhiên tới như. Vậy vừa ra, trong tối ngoài sáng tỏ vẻ Hàn Hủ lai lịch có vấn đề. Còn thượng vội vàng cho hắn biết rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng lẽ Hàn Hủ thật đúng là hệ thống thân nhi tử? Thời xa nhướng mày, như vậy suy đoán nói. Tựa hồ liền có thể giải thích hợp lý vì cái gì Hàn Hủ biến thái như là bắc kỳ thật suy đoán đến. Loại tình trạng này, cái kia cùng Hàn Hủ giống nhau như đúc người rốt cuộc là cái gì lai lịch. Tựa hồ đã không quan trọng, thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ. Trở về hỏi một chút hệ thống là được, thời gian này đã lại đi qua đã nhiều năm. Ly tiếp theo quân đoàn đi trước bên cạnh tinh cầu chân tuyển tân nhân thời gian cũng càng ngày càng gần, S cộng cơ giáp nghiên cứu lâm vào bình cảnh, có đôi khi một cây đường bộ chênh lệch, là có thể tạo thành thực nghiệm viên cực đại thân thể gánh nặng. Thậm chí là cơ giáp nguyên hình cơ hỏng mất nguyên bản lấy được tiến triển phẳng phất đều là giả, lại một lần thực nghiệm, ngay cả thời xa đều thiếu chút nữa bị thương lúc sau. Bồ lão dứt khoát hạ lệnh cấm, làm đại gia nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không được lại đãi ở phòng thí nghiệm, Lư Đại Bảo như vậy trạch nam. Không đợi ở phòng thí nghiệm cũng không biết đi chỗ nào. Hơn nữa lấy thực lực của hắn, hắn chỗ nào cũng không dám đi. Dứt khoát tránh ở trong căn cứ ngủ ngon, thời xa cùng Ao Tân hội báo tiến độ thời điểm. Ao Tân hoàn toàn lấy đứng nói chuyện không chê eo đau thái độ đối hắn nói. Chỉ cần S cộng cơ giáp một thành công. Cái này đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng vị trí chính là của ngươi, thời xa trầm mặc trong nháy mắt. Hắn hiện tại nhiệm vụ tiến độ liền kém hợp nhất Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc cùng trở thành đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng. Từ Hàn Hủ xuất hiện lúc sau, hắn liền ôm đi qua hợp nhất Hồng Lang nhiệm vụ. Đồng dạng, thời xa cũng tự giác ôm qua Hàn Hủ muốn đạt được S cộng cơ giáp nghiên cứu phát minh tư liệu nhiệm vụ tựa như Ao Tân nói. Dùng S cộng cơ giáp nghiên cứu phát minh tư liệu đổi lấy đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng vị trí này thập phần bình thường, nhưng là thời xa nhịn không được tưởng đậu một đậu gần nhất nhân hội nghị sự chóng mặt nhức đầu. Ao Tân các hạ, chúng ta cũng đừng nói S cộng cơ giáp, nếu ta hai tay dâng lên Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc. Ngài có phải hay không liền có thể đem đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng vị trí làm ta ngồi mấy ngày? Ao Tân, ngoặc kép, tuy rằng lòng tràn đầy khiếp sợ, nhưng là Ao Tân đã sớm biết, thời xa không phải ở nói giỡn, thời xa mỗi lần đều dùng nói giỡn ngữ khi nói này đó làm những người khác vô pháp tưởng tượng sự. Nhưng Ao Tân biết thời xa nói đều là sự thật, Ao Tân do dự mà mở miệng. Ngươi vị kia bằng hữu, thời xa đột nhiên ý thức được, Ao Tân thân là hoàng tộc cùng đương nhiệm đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng. Hắn quyền hạn cũng đủ hắn biết rất nhiều, tỉ như Hàn Hủ thân phận, cùng với vị kia cùng Hàn Hủ lớn lên giống nhau như đúc người thân phận, ngài nói chính là Hàn Hủ. Ngươi có biết thân phận của hắn, cùng lai lịch, nên biết đến ta đều biết, cho nên, Hồng Lang những người đó thật sự làm ra loại sự tình này. Thời xa cười điểm điểm điện tử màn hình, Ao Tân các hạ, tuy rằng ta biết ngài là ở bộ ta lời nói. Nhưng là ta không thể không hỏi lại một câu, ngài nói loại sự tình này, rốt cuộc là loại nào sự, hiện tại không phải giả ngu thời điểm, ta nhưng không giả ngu, ngài cũng biết, lấy ta hiện tại thân phận, rất nhiều chuyện đều không nên là ta biết đến, Ao Tân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho nên, đây là ngươi vẫn luôn muốn đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng vị trí nguyên nhân. Ngươi muốn nói như vậy. Ta đương nhiên sẽ không phủ nhận, thời xa trả lời vấn đề này thời điểm. Một chút chột dạ đều không có. Đương nhiên ngươi muốn trực tiếp nói cho ta tiền căn hậu quả. Ta cũng sẽ không để ý, Ao Tân cười lạnh. Hắn liền này biết, này bọn người tiến đến hắn bên người. Khẳng định bất an hảo tâm. Ta đem tư liệu nói cho ngươi. kia đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng vị trí ngươi còn muốn. Bất quá đều là theo như nhu cầu. Hữu hảo hợp tác, vẫn là không cần quá nghiêm túc hảo. Lời này thời xa nói qua, hắn lúc ấy còn không có để ở trong lòng. Hiện tại nhớ tới, rốt cuộc đã biết nguyên nhân, muốn. Đương nhiên muốn, không biết xấu hổ, mặt có thể đổi vị quyền thế địa vị cao sao? Cũng không thể, ao tân tích tụ. Hắn tưởng nói thời xa không phải là người như vậy, nhưng là lời này tới rồi bên miệng lại nói không ra. Hắn tưởng nói lấy hắn đối thời xa hiểu biết, thời xa không giống như là tham luyến quyền thế người, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn cũng không hiểu biết thời xa, hơn nữa đến bây giờ mới thôi. Thời xa sở làm hết thảy, tựa hồ đều là vì bò lên trên càng cao vị trí. Thân là một cái bên cạnh tinh người, trừ bỏ tạo phản, thời xa có thể làm được tốt nhất, tựa hồ chính là đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng. Cho nên ao tân hẳn là may mắn thời xa cũng không sẽ tạo phản sao. Kỳ thật cũng không phải thời xa sẽ không tạo phản, nếu cần thiết nói, hắn cũng không để ý tạo cái phản gì đó, đoạn hối bọn họ không phải làm như vậy sao? Nói đến cùng, vẫn là bởi vì thân là nhà thám hiểm, đối thế giới này khuyết thiếu lòng trung thành, nói là sinh tồn trò chơi. Đại bộ phận người cũng xác thật đem nơi này coi như trò chơi một bộ phận. Nhiệm vụ, thông quan, bọn họ sở tiếp xúc hết thảy đều là an bài tốt cốt truyện. Mà này đó trong cốt truyện nhân vật đều chỉ là NPC. Không có cảm tình, nói chuyện tào lao vài câu. Ao Tân đem đề tài vòng trở về thời xa trên người. Ngươi muốn đi Hồng Lang. Thời xa nói nhiều như vậy. Còn không phải là vì muốn đi Hồng Lang. Tìm tới Ao Tân, bất quá chính là muốn Ao Tân một giấy phía chính phủ văn kiện, chẳng lẽ Ao Tân các hạ liền không nghĩ? Làm Hồng Lang thu về đế quốc danh nghĩa? Đương nhiên tưởng, Ao Tân nghiến răng, không chỉ có là vì bình ổn tinh tế hải tặc mối họa. Càng là vì các tiền bối tiếc nuối, càng là vì chính mình trong lòng hướng tới, người kia rời đi đế quốc thời điểm. Đã từng nói qua một câu. Đế quốc bất diệt, tử sinh không còn nữa gặp nhau, cho dù đến chết. Người nọ rốt cuộc không đặt chân qua đế quốc lãnh thổ nửa bước. Nhưng hắn chính là không quen nhìn thời xa một bộ lấy quyền mưu tư còn đương nhiên đúng lý hợp tình. Bộ dáng, thời xa cầm Ao Tân phía chính phủ văn kiện, mang theo nhân mã, quang minh chính đại đi Hồng Lang tham quan bái phòng. Thậm chí còn thuận đi rồi Lư Đại Bảo, nếu không phải đối thời xa còn có một chút tàn lưu tin tưởng. Ao Tân đều có thể cho rằng thời xa đây là muốn lẩn trốn, trong tình huống bình thường. Cho dù mang theo đế quốc đúng là đi sứ văn kiện, cũng sẽ không quá thuận lợi bị Hồng Lang cho đi. Rốt cuộc Hồng Lang là tinh tế nhóm hải tặc, tuy rằng mấy năm nay bên ngoài hành sự phương thức có rất lớn thay đổi. Thậm chí có thể từ phía chính phủ đại biểu chính thức bái phỏng đế quốc hoặc là liên minh. Nhưng vẫn như cũ vô pháp thay đổi bọn họ là hải tặc xuất thân. Cùng đế quốc quan hệ vẫn luôn là mặt đối lập thời xa lúc này đây mang theo không ít người. Tất cả đều là đệ nhất quân đoàn đệ nhất trung đội tinh anh. Thậm chí có không ít đều là mấy năm nay mượn sức lại đây nhà thám hiểm. Bởi vì là chính thức bái phỏng. Nên có phô trương vẫn là phải có. Càng quan trọng là phải bảo vệ Lư Đại Bảo an toàn. Lư Đại Bảo biết thời xa muốn tới Hồng Lang. Là chủ động đề cập muốn theo tới. Phía trước từ Hồng Lang truyền lưu ra tới một ít tư liệu tuy rằng đều là Hàn Hủ cung cấp. Giả khẳng định giả không được. Nhưng là luôn có một ít khiếm khuyết. Lư Đại Bảo lúc này đây tới. Chính là hoài muốn tận mắt nhìn thấy xem tính toán, vừa tới thời điểm. Đều cho rằng sẽ đã chịu Hồng Lang các loại bóc lột kiểm tra cùng làm khó dễ. Lại không nghĩ rằng vừa đến Hồng Lang lãnh địa bên ngoài. Liền có người tới đón bọn họ, nhìn đối diện chiến hạm thượng ngu gia tỷ đệ. Thời xa chỉ cười không nói, thời xa tin tưởng. Nếu có thể nói, Hàn Hủ khẳng định sẽ không phái này hai người tới đón bọn họ. Mà là hắn tự mình lại đây. Từ điểm này cũng liền có thể nhìn ra. Hàn Hủ tình huống hiện tại tương đối gấp gáp, nhưng là đối Hồng Lang khống chế lực lại càng ngày càng cương, nhìn dáng vẻ. Mấy năm nay, Hàn Hủ làm được cũng không tệ lắm. Hết chương.